Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2148, hỏi thăm. Cái này Hỏa Vân Phong Pháp bảo, Huyền Viêm Chân Tiên Phủ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên cũng chỉ chuẩn bị 2 tòa. Mỗi một tòa đều có chuyên môn khổ lực tu sĩ tại phong đáy thôi động trận pháp. Vốn là không cần đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên tu sĩ đến thúc giục. Nhưng Diêu Hiền muốn cố ý cho Cát Đông Húc khó coi, cho nên đem cái này khổ sai sự tình giao cho bọn hắn. Những khổ lực kia tu sĩ sớm tiếp đến mệnh lệnh, tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm. Quản sự cùng Cát Đông Húc đại khái bàn giao một phen, liền dẫn người đi được không còn một mảnh. Thôi động nguyên từ phá không trận pháp cũng không có bao nhiêu độ khó. Chỉ cần đem chân nguyên pháp lực theo phù văn phương vị xuyên vào đại trận liền có thể. Lấy Cát Đông Húc trận pháp tạo nghệ coi như quản sự không bàn giao, hắn cũng có thể suy nghĩ ra được. Thao túng trận pháp người sau khi đi, Cát Đông Húc tại nhân viên bên trên làm an bài. Lúc đầu hắn ngay cả mình đều an bài đi vào, nghĩ xâm nhập nhìn trộm cái này nguyên từ phá không đại trận. Bất quá Xung Tiêu đám người vô luận như thế nào cũng không chịu. Cát Đông Húc lại không tiện nói rõ, cũng chỉ đành tùy bọn hắn ý tứ. Hỏa Vân Phong tại 120 tên tu sĩ thôi động dưới, phun ra từng đạo lưỡng nghi lực lượng nguyên từ, lấy tốc độ khủng khiếp phá không mà đi. Hỏa Vân Phong phân 18 tầng, ấn thân phận cao thấp vào ở. Diêu Hiền cố ý nhục nhã Cát Đông Húc, đem bọn hắn toàn bộ an bài tại tầng dưới chót nhất. Cát Đông Húc tất nhiên là không thèm để ý những này. Tuyển một động phòng, lại sai người đi mời đến 4 đại tông môn thái thượng trưởng lão. Rất nhanh 4 đại tông môn 8 vị thái thượng trưởng lão đi tới Cát Đông Húc chỗ động phòng. Trong đó cũng bao quát 40 năm trước đánh với hắn một trận Trường Hư Tử. Không biết Cát Tông chủ gọi chúng ta đến đây có chuyện gì phân phó. 8 vị thái thượng trưởng lão tiến đến, có chút khom người hỏi nói, cũng không có chuyện gì muốn phân phó, mà là có một số việc muốn hướng các vị đạo hữu thỉnh giáo. Cát Đông Húc nói, Cát Tông chủ nói qua lời, ngài cứ hỏi, chúng ta biết gì nói nấy. 8 người trả lời, các vị đạo hữu đều là lớn tuổi hạng người, kiến thức rộng rãi, hẳn là nghe qua một chút Huyền Viêm Chân Tiên Phủ cùng Xích Thành Sơn Đại Động Thiên sự tình. Ta muốn thỉnh giáo chính là phương diện này tin tức. Cát Đông Húc nói, có quan hệ Huyền Viêm Chân Tiên Phủ chúng ta Thái Dịch Tông biết cực ít. Chỉ ở tông môn hồ sơ bên trong có tiền bối lẻ tẻ ghi chép. Nghe nói Huyền Viêm Chân Tiên Phủ ở vào Viêm Châu phụ cận một hòn đảo bên trên. Huyền Viêm Chân Tiên pháp lực vô biên, dưới trướng cường giả như mây, thống trị hạ lĩnh cực kỳ rộng lớn. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên chính là Chân Tiên Phủ đóng quân hòn đảo bên ngoài chi nhánh. Phụ trách trấn thủ bao quát Quát Thương Sơn Đại Động Thiên tại bên trong 5 đại động thiên. 12 tiểu động thiên, 20 phúc địa, cái khác có quan hệ Huyền Viêm Chân Tiên Phủ tin tức. Ta cũng không biết. Trường Hư Tử hữu tâm muốn cùng Cát Đông Húc tu bổ đã từng vết nứt. Đoạt mở miệng trước nói, Cát Đông Húc nghe vậy nhìn về phía cái khác 3 đại tông môn thái thượng trưởng lão. Có quan hệ Huyền Viêm Chân Tiên Phủ sự tình, chúng ta tông môn cũng chỉ có những này ghi chép. Đám người liếc nhau một cái, nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Trường Hư Tử trên thân. Nguyên bản chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cùng Xích Thành Sơn Đại Động Thiên ở giữa là có truyền tống thông đạo, mỗi 20 năm có thể khởi động một lần, chỉ là không biết cớ gì, 300 năm trước thông đạo đột nhiên không cách nào khởi động. Bất quá coi như thế, lấy chúng ta tu vi chỉ cần chịu hoa bên trên mấy năm thời gian, cũng là có thể vượt qua đi Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Cho nên có quan hệ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên sự tình, chúng ta tông môn ghi chép tương đối nhiều. Chính ta cũng đi qua một chuyến, cũng biết được một chút. Trường Hư Tử thấy Cát Đông Húc ánh mắt một lần nữa nhìn mình. Nói tiếp đi nói, xem ra hẳn là cùng thiên địa tiên khí, linh khí biến hóa có quan hệ. Trách không được Quát Thương Sơn Đại Động Thiên trước kia còn lục tiếp theo đi ra tiên anh tu sĩ. Gần ngàn năm lại không từng xuất hiện một vị. Cát Đông Húc liên tưởng đến địa cầu tình trạng, trong lòng thầm nghĩ, Xích Thành Sơn Đại Động Thiên thiên địa linh khí so với chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên nồng đậm, thiên tài địa bảo cũng nhiều, cường giả xuất hiện lớp lớp. Nếu không đem động chủ phủ cân nhắc tại bên trong, Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Kim Đan, yêu đoàn hậu kỳ tu sĩ số lượng hẳn là ít nhất là chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên gấp 5 lần. Như tính đến động chủ phủ, cái kia sẽ rất khó đánh giá. Tục truyền động chủ phủ có một chi thuần một sắc từ Kim Đan, yêu đoàn hậu kỳ tu sĩ tạo thành 300 động chủ thiết vệ quân. Không chỉ có như thế, tục truyền Xích Trần động chủ thủ hạ còn có 8 vị áo xanh tiên sứ, 28 vị áo trắng tiên sứ. Nói đến đây, Trường Hư Tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Đã động chủ phủ đã có như vậy thực lực cường đại, lại còn muốn liên tiếp đến chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên chiêu mộ nhân mã. Ngay cả Kim Đan trung kỳ nhân mã cũng chiêu mộ. Hừ. Cát Đông Húc nghe đến đó sắc mặt âm lãnh nói, Trường Hư Tử bọn người minh bạch Cát Đông Húc nói bóng gió. Từng cái đều thần sắc trầm trọng thở dài một hơi, mạnh được yếu thua, thiên địa này chi đạo vốn là tàn khốc như vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Cũng may có Cát Tông chủ tại, chúng ta nhiều ít còn có chút còn sống hy vọng. Trường Hư Tử nói, không sai. Cát Tông chủ pháp lực vô biên, ngay cả áo trắng tiên sứ đều muốn kiêng kỵ 3 phần. Lại nghĩa bạc vân thiên, có Cát Tông chủ cầm đầu, lực lượng của chúng ta có thể trình độ lớn nhất ngưng tụ. Nhất định có thể nhiều một ít còn sống hy vọng. Những người còn lại nhao nhao gật đầu nói, các vị ánh mắt hẳn là thả xa một chút. Chúng ta tu đạo vốn là hành vi nghịch thiên. Kiếp nạn thường thường cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ. Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đã ngàn năm chưa từng đi ra tiên anh lão tổ. Chuyến này có lẽ chính là các vị nhìn trộm tiên anh đại đạo kỳ ngộ. Đám người nghe vậy hai mắt đều bỗng nhiên sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống. Bực này ngay cả tiên anh lão tổ đều xuất động còn không cách nào trấn áp lại ma loạn. Bọn hắn những người này nếu có thể chạy thoát cũng rất không tệ. Cái gì nhìn trộm tiên anh đại đạo là thật không dám lại nghĩ. Mọi người bây giờ mặc dù tập hợp một chỗ, nhưng không có chân chính đồng sinh cộng tử qua. Có mấy lời Cát Đông Húc khẳng định không thể nói thấu. Nhất là có quan hệ ấu ma, tiên khí, tiên anh đại đạo các loại liên hệ sự tình. Hắn càng không khả năng tùy tiện lộ ra. Cho nên Cát Đông Húc thấy mọi người không có có thể chân chính lĩnh hội trong lời nói của hắn thâm ý. Cũng không nói ra, chỉ là cùng đám người lại hàn huyên vài câu. Liền bưng trà tiễn khách, Diêu Hiên kết tiên thai chính là áo trắng tiên sứ. Như thế suy tính, áo trắng tiên sứ mạnh nhất cũng không có khả năng vượt qua tiên anh sơ kỳ. Áo xanh tiên sứ so áo trắng tiên sứ cao hơn một cấp bậc cấp. Chắc hẳn là tiên anh sơ kỳ, nhiều nhất không có khả năng vượt qua tiên anh trung kỳ. Chính là không biết Xích Trần động chủ cảnh giới gì, tại Huyền Viêm chân tiên phủ lại là chỗ làm vị trí nào. Trường Hư Tử đám người rời đi về sau, Cát Đông Húc sờ lên cằm suy tư nói, thần sắc rõ ràng so trước kia dễ dàng một chút. Cát Đông Húc tại phục dụng tiên anh đạo văn quả trước đó liền có cùng chung giai ấu ma một trận. Chiến thực lực, phục dụng 11 cái tiên anh đạo văn quả về sau. Cảnh giới đột phá đến Kim Đan trung kỳ cùng Sơn Nhạc thể trung kỳ. Lại dựng dục tiên căn, chấn sát chung giai ấu ma đã không thành vấn đề. nếu là lại tính đến ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới, cái này đòn sát thủ coi như cao giai ấu ma cũng có thể chấn sát. Đương nhiên tiên anh lão tổ từng cái người già thành tinh, tiên pháp biến hóa khó lường, muốn chấn sát rất không giống ấu ma như thế trực tiếp lấy cường hoành lực lượng chấn sát đơn giản như vậy. Nhưng dù nói thế nào, chỉ cần đối phương không phải tiên anh hậu kỳ lão tổ, Cát Đông Húc vẫn là có đánh bại đối phương lòng tin. Coi như đối phương là tiên anh hậu kỳ lão tổ, hắn năng lực tự vệ tổng cũng có, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.